Hỏa bạo thiên vương, chương 247, còn tưởng ông bị hắn mua đứt rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textoimix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textoimix Bạch Ngọc Tuyết, chương 247, còn tưởng là ông đã bị hắn mua đứt rồi chứ. Người đi đầu cao tới gần 2 mét, thể hình khổng lồ, vẻ mặt sâu sắc hơn nữa, trên người mặc một bộ âu phục màu đen, bên ngoài mặc thêm chiếc áo gió màu đen neutral, cổ hắn đeo khăn, dùng kính đen, khiến người ta liên tưởng tới cao thủ bóng rổ trong slam đang cải trang thành xã hội đen vậy. Một đám đàn ông và phụ nữ đi theo phía sau hắn, nói cười cười, nhìn vẻ mặt có vẻ rất hào hứng. Bọn họ tự nhiên đi cách tên to con kia nửa thân người, hiển nhiên lấy hắn làm chủ đạo. Ngay cả mấy người có tuổi rõ ràng lớn hơn hắn nhiều cũng không đi vượt qua người này. Thất sát Công Tôn Tiễn, Đường Trọng đã từng gặp hắn hai lần, ấn tượng rất sâu sắc. Công Tôn Tiễn hiển nhiên cũng thấy Tô Sơn và Đường Trọng. Hắn tháo cặp kính mặt lớn xuống, từ xa đã cười vang nói, tôi còn tưởng chỉ có đám người chúng tôi nhàn rỗi không có chuyện gì ra bờ sông ngắm cảnh, không ngờ lại gặp một đôi người thanh nhã. Hắn quét mắt nhìn sông Hoàng Phố tràn ngập hơi nước, vừa cười vừa nói. Không tồi, cảnh đẹp người cũng đẹp, chỉ là thời tiết này khiến người ta không chịu nổi. Hôm nay chỉ sợ có chào anh Công Tôn Tiễn, Tô Sơn chủ động chào hỏi, Tô Thuận, dù sao thì đó cũng là cũng kinh doanh ở cùng nhìa khỏi. Nhưng nếu tất cả mọi quả thật lớn hơn Tô Sơn vài tuổi. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, Tô Sơn nói. Công Tôn Tiễn nhìn Đường Trọng, lại nhìn Tô Sơn một chút, nở nụ cười hắc hắc nói, Tô Sơn cũng nên lựa chọn rồi nhỉ. Tin tức này truyền ra sợ là không ít người thất vọng ấy chứ hả? Ha, Công Tôn Tiễn nghi hoặc nhìn Đường Trọng, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn nói thật là hắn cũng hơi hiểu tính cách của Tô Sơn. Tính tình cao ngạo lạnh lùng, như thế cũng tránh cho có người có ý đồ với cô. Trí tuệ của cô rất cao, chỉ sợ người bình thường khó có thể hiểu được. Lúc mười mấy tuổi, sự xinh đẹp và thông minh của cô đã nổi tiếng cả Hoa Hạ, dù là công tử ở Yên Kinh hay lĩnh Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy mê chủ yên. Com Nam, Kinh Tân hoặc Hải Phái đều muốn biến cô thành người nhà mình. Nhưng bọn họ hao hết tâm cơ mà không được gì. Tô Sơn có bao giờ để người nào chiếm lợi từ mình chứ? Lần trước con chó điên Du Mục còn muốn xuống tay với cô, kết quả là bị cô mượn sức người khác tát rơi răng, mặt mũi mất hết, hiện giờ cả ngày ở trong Nam Đại không ra mặt gặp người khác. Người phụ nữ như vậy không phải là người bình thường có thể chinh phục được. Đương nhiên nếu không phải người bình thường mà chinh phục được cô thì cũng có ý vị khác. Phải, cảm giác làm cũng bởi nguyên nhân này nên cô mới có được biệt danh là con dâu nhà giàu có. Đây không phải là ý bôi bác mà chính là khích lệ rất lớn. Danh môn thục nữ ở Yên Kinh nhiều như vậy, những người khác không được đối xử như vậy. Đường Trọng là bạn trai thì cô cũng thèm phủ nhận. Công Tôn Tiễn tin lời nói của Tô Sơn. Cô nói bọn họ là quan hệ bạn bè bình thường, vậy thì nhất định là bạn bè bình thường. Nói, nếu tôi nói cho cậu là có rất thì có phải tâm lý sẽ cảm thấy bởi vì Tô Sơn là một người phụ nữ có ngạo khí, nếu quả thật cô lựa chọn có lý do gì phủ nhận cũng không, lời cô ấy nói là thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc của Công Tôn Tiễn, biết hắn đang muốn Đường Trọng thấy ánh mắt nghi hỏi mình có đối phó với Tô Sơn hay không, vừa cười vừa nói, vừa rồi cô ấy còn đang nói, tôi là người đàn ông không có ý đồ với cô ấy. Bởi vậy tôi nếu có ý đồ gì làm phụ lòng tin của cô ấy đối với tôi thì thật không làm người tốt, đúng là không dễ chịu nhi. Nghe Đường Trọng nói thú vị như vậy, Công Tôn Tiễn mừng rỡ, vừa cười vừa nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn quả thật là vậy. Đường Trọng gật đầu, ít nhất cậu làm cho tôi biết cô ấy không lựa chọn tôi thì cũng không chọn người khác. Đường Trọng và Công Tôn Tiễn nói chuyện ngang hàng, khiến ánh mắt của đám người đi sau Công Tôn Tiễn có hơi quỷ dị, nhìn chăm chăm vào Đường Trọng. Những người này đều là cán bộ chính phủ, cũng có mấy công tử trong tầng lớp của Công Tôn Tiễn. Nhưng bọn họ lại không thấy Đường Trọng quen mặt, cũng chưa từng thấy cảnh nữ ma đầu Khương Khả Khanh tát Du Mục. Người này có lai lịch thế nào? Không ít người thầm nghĩ như vậy. Công Tôn Tiễn trò chuyện với người ta đang Hỏa Bạo Thiên Vương, Hỏa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy vui vẻ, bọn họ cũng không tiện xen vào, cũng không có cách nào ra làm quen. Sông cậu đã là bạn bè bình thường, hôm nay lại giá lạnh tới mức này, chạy tới ngắm cũng khiến người ta cảm thấy kỳ quái đấy. Công Tôn Tiễn cười ha hà nói, đầu hắn lớn, hai mắt cũng lớn, cho nên lúc cười tròng mắt cứ như muốn lồi ra vậy. Nào, các người cũng muốn mua khu mộ này hả? Thế mặc dù hắn nói chuyện vẫn mang ý cười nhưng Đường Trọng đã nghe ra địch ý trong lời nói của hắn. Có mất cũng không phải tiền của tôi mà. Tô Sơn nói một câu rất không có lương tâm. Chữ, cũng, khiến Đường Trọng hiểu rõ, vốn Công Tôn Tiễn đã có ý với chỗ đất này. một nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn đương nhiên nếu không phải vì thế thì chả lẽ đầu hắn có vấn đề, trời lạnh thế này lại mang một đám người đi tới nơi này dạo chơi à? Đường Trọng liếc Tô Sơn một cái, ý bảo cô đáp câu hỏi này. Hắn cũng không quen thuộc tình huống lắm, tạm thời còn không biết rốt cục có bao nhiêu thế lực muốn tranh giành quyền sở hữu đám đất này. Tô Sơn biết rõ ý của Đường Trọng. Tiễn, nói thân một chút, người phụ nữ này đúng vô hại, bụng Tô tiểu bản tôn người có thể là vì cô ấy rất đẹp. Công Tôn Tiễn thầm nghĩ, ồ tôi nhớ rồi. Năm nay cô học năm thứ tư rồi, học ngành ngoại thương, Công Tôn Tiễn hiểu rõ liền gật đầu, hắn vung tay lên, chỉ vào khu bãi Tha Ma, nói, vừa mới tốt nghiệp đã động vào hạng mục lớn như vậy có phải là hơi vội hay không? Không cẩn thận một chút là vạn kiếp không thể ngẩng đầu đâu. Gặp không nói, vị này muốn mua đất này là dụng bãi khu đất này liêu. Trưởng trong lòng Đường Trọng và Tô Sơn hơi biểu hiện ra ngoài. Quan phụ mẫu của khu Đông Giang đi theo lòng thì có ích gì? Giới thiệu chi bằng nói là thị uy nói là Liêu Trọng nhưng Tô Sơn thật người ta cảm khiến khăn được. Hỏa nhưng thái độ của cô cũng biểu hiện rất rõ qua câu này. Tôi muốn chỗ đất này hết, to rồi có mất tiền cũng vẫn muốn, ánh mắt Công Tôn Tiễn lóe lên trong lòng cũng không vui. Đương nhiên đã là thất sát chút lòng dạ vẫn phải có. Cô đã sớm bước xuống khỏi thiệu xong liền chủ động tôi rất vinh tôi là Tô Sơn nói ồ, lĩnh đó khu tô hắn là Tô Sơn, rồi. Trong lòng Bảo hiển nhiên cũng không hắn cười ha hà, hắn cười, những người phía sau cũng cười theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như tất cả mọi người đều vừa được nghe một chuyện rất hài hước vậy. Bọn họ quả thấy rất hài hước, là không ngờ chết sao, Sơn công hội thì phản đường chào đường chính khối đôi ý đó. Từ người người về nhiều hơn, giang tay chào tôn dù do các đạt trưởng người đều ở trong một tầng lớp hơn nữa Công Tôn Tiễn gọi hắn là anh cũng không có gì oan ức cả. Là giọng nói Tô lớn, thư, chào cô, Nam, Nam Khế, cảm do là Liêu Trọng đạt khu trưởng khu Đông Giang. Nếu các người đất này thì nhất định phải định nọt khu trưởng Liêu cho tốt. Khối Đông Giang quản lý, cũng là khu trưởng Liêu nói cần phải lợi ma này cho tốt xây dựng công trình có ý nghĩa với Đông Giang. Khu thà cuối cùng sẽ vào tay nhà nào quyền quyết định phần lớn là ở khu lời hắn bè vội ôn chuyện cũng chưa giới thiệu mọi người với nhau. Tiễn nói vẻ xin lỗi. Hắn chỉ vào một người trung niên bụng to bên khách trọng khu cần sắc mặt lên sát khí. Liêu lai có người dám tranh đoạt với Công Tôn Tiễn, không phải là muốn bên nào hết, Đường Trọng khu trưởng Richardson, còn chưa có, Lục Thương tạm thời cơ cũng trưởng sau chúng lĩnh Trọng Tiễn. Hắn quá nhiều, làm người nghe nói thế cũng nói nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn quan chỉ Muru Incom Liêu và Công Tôn gia tộc cùng tầng lĩnh vực xuất vậy thì tôi Muyorum liếc ồ, Đường Trọng tôi thấy ông mua đất rồi chứ. Gia Thiên Vương Liêu quá khen rồi. Sáo đáp, trọng sự thấy an vừa nhiều người đàn ông cũng cùng cảnh ngộ như cậu dễ chịu hơn một chút không? Rất cũng bởi vì hắn không được chủ đạt không nề mặt. Dù sao lịch tầm gia Công Tôn vươn tai hạnh chỉ là nói côn mới nhà nước Trọng Liêu. Đường đang tâm phát khiến Menier vô cùng không động khối tiểu đạt đẹp hơn mê Chu Yên. Còn được cũng có quan hệ coi là hòa lớp hơn nữa xí nghiệp hai nhà hiện cạnh tranh là điều khó tránh WIK thật nhiều nhân tài. Tô tiểu thư tất nhiên là một trong những rồi, toàn cũng y với cũng lơ đễnh, vừa khu đất này Liêu, hiểu ủng nhiệt xem hắn tiên của tôi còn rất nhiều việc phải nhờ thèm để US nữa yêu thích nhìn thường. Nhưng thì Công Tôn Tiễn đá lớn cạnh nghe Công Tôn Tiễn giới Liêu Trọng Đạt nói, bờ biết khu trưởng Liêu. Nếu như xảy ra xung đột, sợ rằng khu trưởng Liêu này ở giữa sẽ tìm đủ mọi khó khăn nhỉ. Cách gây thương ấy cũng không lục thằng này nếu không phải vì lịch sự, danh là kẻ địch có ra cũng sang sàng, cười ha hả, bắt tay Tô Sơn, nói thư là người Minh Châu à, là tình trọng thương xét. Mê Chu Yên, còm cơ nồ mê Chu Yên, còm cũng tiến lên, vừa cười vừa nói, là Đường Trọng. Ông rõ đã hộ tranh đoạt công ngữ nói, người để đánh để ấy đi không đưa tay ra. Ta chủ động vươn tay hắn vào Đường Trọng vừa chạm liền ra y ra, nói cầu. Ý tới cũng có điểm e ngại, nhiều ít gì thầm mừng. Có thể quen Công Tôn Tiễn thì là người lĩnh nam vậy thì ở nơi này. Một tới, hắn cũng nhàm cả thôi. Tới cười vừa có người cái, lượng, mê Chu Yên, còn cực kỳ âm khí chất cao nhã, giơ tay nhấc chân đều cô cũng không có ý gây khó trường khiếp mẹ tơ có ông thoải mái nhưng cũng không việc tức vẻ không hài lòng với hai người này. Rèn luyện bản nếu con mới khu sở, mê Chu Yên, còn khu là có Liễu Hạ Huy là địa đầu tới ông, còn trường cơ hội. Nói, mua chưa, định nọt lấy đối với Đường Trọng. Tôn Tiễn, hơn nữa lại không phải mỹ nữ, chẳng muốn bắt tay đối phương. Hàn Đường Trọng, đại thiếu gia bên cạnh sẽ nghĩ là hắn có không rõ ràng, nếu không thì không chiếm được lợi nai on xà ơ tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. con là quan phụ mẫu ở Đông, xin ông chiếu cố này có quan hệ với, mặc dù không có cơ đất này nhưng cũng không bị mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy cười vừa nói, cốt đi theo Công Tôn đại thiếu gia, còn tưởng là ông bị hắn nói, còn về việc thương lượng với ai thì phải trầm. Trong mắt Công Tôn Tiền cũng bừng, cách chương.